Chương 134 tối cường thăng cấp hệ thống. Tru sát long lôi. Tám cái lôi long hoành hành vô kỵ gào thét, cáu kỉnh, diệt sát tất cả, lôi đình vạn quân chi thế đem 100 tên hắc giáp chiến sĩ oanh thành bột miệng e ken. Ken. Đốt, đốt, đốt, long phi trong đầu liên tục không ngừng vang lên 100 đạo tiếng nhắc nhở, thoải mái một tháp hồ đồ, ngày đây chỉ là bán thần khí, nếu như thăng cấp thành thần khí như vậy cũng được sao? Không được. Nhất định phải tìm thời gian lôi long trượng thăng cấp thành thần khí, đại quy mô sát thương kỹ năng đối với ta quá trọng yếu. EXP càng là tăng một đại tiệc, long phi tâm trung chấn động không gì sánh nổi, hắn không nghĩ tới lôi long trượng dĩ nhiên có thể bùng nổ ra như thế quy mô lớn tính sát thương lực lượng, bát long nộ, đẳng tứ phương A khung cảnh này, quá hoa lệ, long phi không nhịn được nhiệt huyết sôi trào lên, nhìn phía xa trợn mắt ngoác mồm, một câu cũng không nói được long lôi cùng nam cung vũ, long phi cười lạnh nói, ghê cười. Tiếp tục cười A. Lại cho lão tử cười a. Long lôi mộng ép, tỏa long trận là vô địch, làm sao có thể sẽ bị phá trận đâu này, long phi bất quá là chiến linh cảnh giới, hắn tu vi thì càng thêm không thể, vì sao lại như vậy, đây rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Long lôi muốn không rõ bạch, tỏa long trận làm sao phá giải, hắn đều không rõ ràng, long phi làm sao mà biết được, trận nhãn ở nơi nào, càng là không có ai biết, chỉ khi nào năm sáng tạo bộ này trận pháp long gia tổ tiên biết, long phi làm sao sẽ biết đâu này. Hơn nữa, Long Phi bên người vũ khí rốt cuộc là cái gì, lại có thể thả ra 8 cái mãnh liệt vô cùng lôi long, lôi đình vạn quân chi thế, trong nháy mắt đem 100 tên hắc giáp tinh anh cho miểu sát. Long lôi nhìn hắc giáp chiến sĩ một tên. Tiếp theo một tên hóa thành bột mịn, hắn bắt đầu lo lắng lại chìm, mắt thần vô thần, lẩm bẩm nói, ở đây không phải là thật, đây tuyệt đối không là sự thật. Thần khí oai, quá mạnh, chung quanh Long gia quân nhìn càng là đập vào mắt kinh tâm, tỏa long trận đều có thể phá. Long Phi thực lực quá cường hãn, tại bọn hắn trong lòng mỗi người, Long Phi địa vị lại tăng lên đến một cái độ cao mới, đột nhiên, Nam Cung Vũ Lệ quát một tiếng, "Kẻ tiểu tử, đi chết đi cho ta." Chung quanh Long gia quân la lớn, "Kẻ thiếu chủ, cẩn thận." Nam Cung Vũ hai trảo hơi động, năm ngón tay hăng hái phong trận trận, chụp vào Long Phi đầu, một trảo này nếu như đánh trúng, Long Phi đầu sẽ bị cào nát đi, Long Phi hai mắt một dữ tợn, một tay đem đồ long đao cho lấy ra, nhếch miệng cùng cười một tiếng. Việc của ta đại đao từ lâu khát khao khó nhịn rồi. Vù. Đồ long đao huyết quang đao khí hơi động ê bạch. Long Phi một bước bước ra, trực tiếp cùng Nam Cung Vũ đang đối mặt chiến, một trảo kéo tới, một đao đánh xuống, ê rống, rống kể đồ long đao bên trong bùng nổ ra hai đạo yêu thú tiếng gào thét, một đạo là Hoang Sơn Đại Ma Vương, một đạo khác là Thần Hổ rít gào, hai đạo huyết mạch lực lượng cũng theo đó bạo phát ê răng rắc. A, Nam Cung Vũ kêu thảm một tiếng, hai trảo bị chém đứt đi. Máu tươi bão tố bắn ra, thân thể không ngừng bạo lui ra nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn ghê thúng di. Vù Long Phi trong nháy mắt đi tới Nam Cung Vũ phía sau, đồ long đao vừa thu lại, song quyền chìm xuống, ẻ đánh nứt công. Song quyền oanh trên mặt đất bỗng nhiên rung mạnh, mặt đất nứt ra, một cổ cường đại đại địa chi lực trực tiếp đem Nam Cung Vũ chấn động bay lên, Long Phi nhảy một cái, song quyền như chù y, oanh sơn quyền. Ôm một cái. Quanh một cái, đại lực kim cương vượng hư ảnh hoa động thiên địa như vậy, đánh vào Nam Cung Vũ phần đầu y oanh. Nổ đầu, miểu sát, scan. Chúc mừng player Long Phi đánh giết Nam Cung Vũ lấy được kinh nghiệm 32.000 điểm, chân khí 2.000 điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Chúc mừng player Long Phi thu được, tăng lên âm liên tục vang lên, tuôn ra vài món đồ bỏ đi đồ vật, Long Phi xem đều không có liếc mắt nhìn, căn bản không nhấc lên được nửa điểm hứng thú. Chung quanh Long gia quân lại một lần bị Long Phi gây kinh hãi, đồ long đao phá giết, thúng di tốc độ, thuần túy sức mạnh oanh kích, hết thảy kết nối cùng nhau có thể xưng hoàng mỹ a, quá đẹp trai xuất sắc, kẻ thật sự quá đẹp trai xuất sắc, ta muốn là cái nữ nhân ta đều muốn yêu chết thiếu chủ rồi. Mẹ kiếp, nếu như ta là nữ nhân còn đến phi ngươi sao? Các ngươi nếu như nữ nhân lời nói, sớm đã bị ta hắc hắc rơi mất, bất quá Long Phi thiếu chủ thật sự soái, hoàn toàn hành hạ đến chết a. Ha ha ha. Thiếu chủ, ta yêu ngươi, ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Có chút Long gia quân kích động chảy ra nước mắt đến, Long Phi cho bọn họ chấn động một làn sóng mạnh hơn một làn sóng, đối sức mạnh sùng bái để cho bọn họ trở nên càng thêm kính té rông bay. Cũng vào lúc này, Long gia quân trực tiếp đem Long Lôi vây, Long Phi đứng ở lôi long trượng bên người, lạnh lùng nhìn chằm chằm Long Lôi, phách lối nói, "Ê Long Lôi, sảng khoái sao?" Khanh khách. Long Lôi song quyền nắm chặt, trên người chiến khí tuôn trào ra, trực tiếp đem tới gần hắn Long gia quân bị bức lui ra ngoài, kẻ Long Phi. Nghiến răng nghiến lợi, Long Phi ánh mắt một dữ tợn, cười lạnh nói, ấy nhất định rất sảng khoái chứ. A, Long Lôi phẫn nộ, trên người khải giáp trực tiếp bị chiến khí cho phá tan đi, tay trái hơi động, một cây kim sắc long thương lấy ra, trường thương hơi động, đâm thủng trường không nhất thời, trong hư không xuất hiện vô số đạo kim sắc thương hoa, Long Lôi bước tiến hơi động, một bước bước ra, oanh. Chiến trường quyết đoán sát phạt khí diễm bắn ra, Long Lôi nhằm phía Long Phi, thiếu chủ cẩn thận. Thiếu chủ cẩn thận. Chúng ta ngăn trở Long Lôi. Long gia quân cấp tốc chống đối đi tới, Long Phi trầm giọng hét một tiếng, nói, để các ngươi tránh ra. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi đi theo một bước bước ra, chân sau nhất câu, đem cắm trên mặt đất lôi long trượng câu dẫn ra, lôi long trượng bay đến giữa không trung, nặng nề rơi xuống, trong phút chốc, Long Phi một bước di động đến Long Lôi bên người, một tay nắm lấy lôi long trượng, bỗng nhiên đâm đi tới y oanh. Một thương, một trượng đụng vào nhau, lực lượng nổ bắn ra đi, Long Phi trong tay lôi long trượng gần như muốn rời tay. Nếu không phải là bởi vì lôi long trượng là thần khí, hắn e sợ đã bị đánh bay ra ngoài, không thể không nói Long Lôi rất cường hãn. Nếu như là tay không tất sắc bát đấu, Long Phi căn bản không phải đối thủ, bất quá, lúc này, ai còn sẽ tay không tất sắc bát đấu à, có thần khí, đương nhiên muốn dùng rồi. Trong phút chốc Long Phi tay trái hơi động, đem đồ long đao lấy ra, nhếch miệng. Cười như điên nói, ê Long Lôi, cho lão tử xuống địa ngục đi thôi. Ha ha ha, đồ long đao vừa ra, đồ long đao lên nhập ma khí tức hoàn toàn khác nhau, huyết quang đao khí hơi động, Long Phi tay trái toàn lực thả ra ngoài, nghệ mở ra. Oanh. Hỏa diễm đao khí thiêu đốt, y chặt gân stung. Oanh. Nứt cốt. Chém huyết, thần mở, y gục xuống cho ta. Mỗi lần xuất đao, Long Phi đều vọt mạnh một bước, tay phải lôi long trượng, tay trái đồ long đao, từng bước ép sát. Mỗi một đao đều là toàn lực mà động, đối mặt hai đại thần khí nghiền ép, Long Lôi cho dù trở lại lợi hại cũng không chống đỡ được, cuối cùng bị một đao nhấc lên bay ra ngoài, ghê thúng di. Long Phi biến mất tại chỗ, thu hồi đồ long đao, hai tay nắm chặt lôi long trượng, hung hăng hướng Long Lôi ngực bạo đâm xuống, ghê chết. Oanh. Trực tiếp đem Long Lôi thân thể bắn cho mặt đi, Long Lôi, nên chết ở lôi long trượng dưới, đây chính là số mệnh, y ken. Chúc mừng player Long Phi đánh giết Long Lôi lấy được kinh nghiệm 40.000 điểm, chân khí 3.000 điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Chúc mừng player Long Phi thu được tụ linh châu, ghê tụ linh châu. Long Phi sững sờ rồi số từ 1884.